hắn không có giả được, sửa soạn thì có giống, nhưng dáng cách của hắn thì làm sao mà giống được. Vương Đại Nương nói, đúng rồi, hắn không thể lừa cô, vì cô biết hắn từ kẽ tóc đến chân lông, khắp người hắn cô đã biết không sót một chỗ nào. Cho nên đừng nói hắn đeo mặt giả mà cho dầu hắn chỉ ló một ngón chân ra là cô cũng chỉ cần nhắm mắt giờ giờ là đã biết ngay mà. Trương Hảo Nhi cười cười, nụ cười có vẻ như trà đũa. Chớ sao, ghen rồi à? Vương Đại Nương nhíu môi. Ghen chớ, nhưng người khác cả, ta thì không. Một vết tàn nhang trong chỗ kín nhất của cô ta cũng đã thấy cả trăm ngàn lần rồi, lạ gì nữa mà ghen. Nhưng cho dầu có ghen cũng không phải bây giờ, vì ta biết bây giờ cô đâu có dám kéo hắn vô buồng. Thư Hương nhảy dựng lên. Đồ yêu, đồ quỷ. Các ngươi đừng có nói chuyện dơ giấy đó trước mặt ta. Chà ta đâu. Nếu các ngươi không dám đưa ta đến gặp thì ít nhất các ngươi cũng phải nói cho ta biết. Vương Đại Nương thở ra. Bọn ta thật tình cũng có phần không dám làm chuyện đó. Thư Hương sạm mặt. Tại sao? Tại sao các người không dám đưa ta đến gặp cha ta? Vương Đại Nương thản nhiên. Ta hỏi ngươi mà ngươi chưa trả lời thì sao lại hỏi ta? Thư Hương tức lắm, cô ta lại nhảy tới, nhưng chỉ mới được một bước là nàng ngược lại. Nàng nhìn quanh, Lưu Tiên Sinh, Vương Đại Nương và Trương Hảo Nhi đứng im lặng cười. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 42, mặt thật của Lưu Tiên Sinh. Nhìn vào dáng cách của họ, Thư Hương chợt nhận ra họ chỉ xem nàng như một đứa con nít lên ba. Lưu Tiên Sinh, Vương Đại Nương và cả Trương Hảo Nhi, một trong ba người ấy, họ chỉ cần búng một ngón tay là nàng cũng đủ nằm dài. Có tức có hận họ cách mấy nàng cũng không làm gì được họ. Thư Hương cố nén cơn tức tối, hỏi lại. Ngươi hỏi ta cái gì? Vương Đại Nương nói. Ta hỏi ngươi nhìn vào chỗ nào mà ngươi biết người ấy không phải là Đào Đại Gia? Thư Hương cười nhạt. Chẳng lẽ ngươi có thể hóa trang cho hắn như thế mà ngươi lại không biết hắn lòi chân tướng ở chỗ nào à? Vương Đại Nương đáp. Tự nhiên là hắn không có cái khí độ của Đào Đại Gia, cử chỉ cũng rất khó mà đúng như Đào Đại Gia, nhưng ở đây thì hắn ngồi một chỗ, nói cũng chỉ một câu thì làm sao cô nhận được. Thư Hương hằn hộc. Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ các ngươi lừa thêm lần nữa, vì con người không ai có thể giả được cả. Ta khen các ngươi ở chỗ là lựa người vóc dáng thật giống, nhưng nhất định không làm sao có thể lừa ta, các ngươi có thể lừa người khác. Nhưng với ta thì không bao giờ. Chỉ một chuyện hút thuốc không thôi, các ngươi cũng đã lầm. Thầy thuốc bảo cơ thể của cha ta hút thuốc không tốt nên người đâu có hút nữa. Vương Đại Nương ngó Lưu Tiên Sinh, hai người gật gù nhẹ nhẹ, họ ngầm công nhận họ đã làm một chuyện thiếu điều tra. Thư Hương gắt. Hãy trả lời lại câu hỏi của ta. Lưu Tiên Sinh hỏi. Cô hỏi cái gì? Thư Hương lặp lại. Ta hỏi cha ta đâu? Lưu Tiên Sinh cười. Cô muốn gặp cha cô cũng không phải khó. Khi nào tôi và cô thành thân rồi thì chúng ta sẽ đưa nhau về Cẩm Tú Sơn Trang. Thư Hương nghiến răng. Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý nghĩ ấy đi, vô ích. Không khi nào ta bằng lòng như thế. Lưu Tiên Sinh nhún vai. Chỉ tiếc cho là, con người của ta không khi nào lại bỏ bất cứ một ý định gì. Nhất là chuyện cưới cô làm vợ, chuyện này cô thừa biết ta đã hao tốn khá nhiều công lao tiền của, có khi nào ta lại bỏ trôi. Thư Hương la bai bãi. Thầy kệ ngươi, bỏ hay không bỏ cũng kệ sát ngươi, riêng ta thì ta không chịu, ta đã không bằng lòng thì ngươi làm gì ta được chớ. Ngươi cứ giết ta đi. Lưu Tiên Sinh nhìn chầm chậm vào mặt Thư Hương. Tại làm sao cô lại không chịu ưng? Ta không xứng với cô sao? Vương Đại Nương nói tiếp theo. Đúng rồi, tại làm sao thế? Không xứng sao được, hắn đã không phải lớn tuổi, lại chưa có vợ, nhân phẩm hơn người, danh vọng cũng chẳng thua ai, cao thủ nhất nhì trong thiên hạ thì tại sao lại không xứng với cô? Thư Hương vẫn cứ la lớn. Hắn không xứng với ta, không có điểm nào xứng với ta cả, hắn không là người. Trương Hảo Nhi chớp mắt cười. Ta biết rồi, chắc cô chê hắn xấu, phải không? Cô ta cười hăng hắc và nói tiếp. Nếu cô nghĩ như thế là cô lầm, hắn không có giả mà cũng không có xấu như cô tưởng vậy đâu. Thư Hương bĩu môi quay chỗ khác. Trương Hảo Nhi so vai, ngó Lưu Tiên Sinh cười cười. Anh thấy không, nếu anh cứ chịu hiện hình, tôi tin rằng dáng cách uy nghi tuấn tú của anh, cô gái nào nhìn qua đều cũng ôm gối theo ngay. Lưu Tiên Sinh hỏi. Cô muốn tôi tuấn tú hiên ngang à? Trương Hảo Nhi cười. Càng tuấn tú chừng nào, càng làm cho cô ta mê chừng ấy. Lưu Tiên Sinh vụt cười. Dễ. Tưởng chuyện gì chớ chuyện đó thì đâu có gì là khó. Hắn quay mặt qua một bên và Trương Hảo Nhi gọi Thư Hương. Cô quay lại mà xem rồi biết tôi nói thật hay nói dối. Thư Hương muốn gớm bọn này quá rồi, nhưng Thánh Hiếu Kỳ lại thúc cô ta quay lại, vừa quay lại là cô ta bỗng giật mình. Lưu Tiên Sinh thò tay vào dưới cổ, mân mê một hồi rồi dở ra một lớp da và kéo thẳng lên mặt. Lớp da thật mỏng làm thành một cái mặt nạ và bây giờ thì đúng là hắn đã hiện nguyên hình. Bây giờ thì hắn đã biến thành một con người khác. Hắn không phải nhỏ, nhưng cũng không phải lớn. Hắn là một thanh niên khoảng 30 tuổi, vẻ mặt của hắn quả thật là tuấn tú, nhất là da mặt của hắn hơi sạm, không phải đen mà là thứ nước da của một con người thành thục, chứ không phải thứ mét trần hay non trẻ. Quả đúng như lời Trương Hảo Nhi vừa nói. Tuy cũng vẫn thân hình đó, cũng với tay chân đó, toàn thân hắn không thay đổi, chỉ có bộ mặt là khác và người ta cũng đã nói một câu thật đúng, đôi mắt quyết định cho khí thế con người và bộ mặt chứng tỏ đầy đủ cho cốt cách. Chỉ thay đổi bộ mặt, cốt cách của hắn hoàn toàn đổi khác. Phải công tâm mà nói, hắn quả là con người có dáng cách phi thường, hắn có một mê lực thừa để làm cho bất cứ người con gái nào cũng dễ dàng mê mệt. Hắn quả đúng là con người lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng ước mơ. Chỉ nhìn vào hắn một lần, tuy vẫn còn căm hận, nhưng Thư Hương không làm sao không nhìn hắn thêm lần nữa. Vương Đại Nương mỉm cười. Chẳng lẽ trong đời cô chưa từng nghe nói đến thuật dị dung, chưa từng nghe nói đến chuyện hóa trang trong những nhân vật giang hồ sao? Tự nhiên, Thư Hương đã có từng nghe chuyện đó. Thế nhưng nàng không ngờ lại có thể hóa trang tài tình như thế. Tuy vẻ mặt cũ của Lưu Tiên Sinh có hơi trơ trơ, nhưng cũng khó mà nhận ra đó là mặt giả, công phu hóa trang này thật tài tình. Cũng có thể Thư Hương không hiểu gì về thuật dị dung nên nàng không thể nhận ra. Đúng ra thì nàng cũng chưa từng dám nhìn thật kỹ vào gương mặt của hắn bao giờ. Nhưng điều khó hiểu bây giờ đối với Thư Hương là hắn có gương mặt dễ nhìn như thế, tại sao hắn lại hóa trang? Mà lại hóa trang bằng một bộ mặt y như mặt chết. Hắn không dám lộ mặt thật. Nhưng tại sao hắn lại không dám? Mặt thật của hắn có gì làm cho hắn không dám lộ ra? Và hắn là ai? Thư Hương hoài nghi, nhưng bây giờ thì nàng không còn khủng khiếp như trước nữa. Mặt cũ của Lưu Tiên Sinh, nhất định người con gái nào cũng phải kinh khiếp, không phải dữ dằn nhưng là thứ mặt không lộ một chút cảm tình nào. Cho dầu đó là thứ tình cảm giận dữ, hung bạo, bộ mặt cũ của hắn là bộ mặt ma. Còn bộ mặt bây giờ thì có khác, đây là bộ mặt thật của con người, cho dầu có dữ dằn, nàng cũng không đến đổi phải khủng khiếp. Hung chi hắn không có vẻ dữ dằn, hắn vừa tuấn tú mà lại vừa có vẻ phong lưu, dịu dàng chớ không thô tục. Tuy nàng không có cảm tình với chuyện làm của hắn, nhưng bây giờ thì nàng không còn sợ nữa. Hắn nhìn Thư Hương và mỉm cười. Sao? Bây giờ thì tôi có lẽ đã xứng được với cô rồi chớ? Trương Hảo Nhi tiếp lời hắn. Con người như anh thì cho dầu tiên nữ hạ phàm, anh cũng vẫn xứng như thường. Trong lòng của Thư Hương bắt đầu hết sợ và từ chỗ hết sợ đó, nàng lại bỗng hơi băn khoăn. Nàng bắt đầu suy nghĩ. Nàng tự hỏi không biết câu chuyện sẽ đưa đến như thế nào. Nhưng nàng vụt lắc đầu. Không, không được. Trương Hảo Nhi hỏi. Tại sao lại không được? Thư Hương đáp. Ta chưa biết hắn là ai, chưa biết tên tuổi gì của hắn thì làm sao ta lại có thể nghĩ đến chuyện có bằng lòng hay không chớ. Trương Hảo Nhi gật đầu. Có lý, con người có thanh danh, con nhà thế phiệt như đảo tiểu thơ thì đâu có thể đi lấy một kẻ vô danh tiểu tốt làm chồng. Vương Đại Nương cười lớn. Cũng may là cái vị Lưu tiên sinh của chúng ta lại không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, nhị vị mà kết hợp được với nhau thì quả đúng là nam tài nữ mạo, đúng là môn đương hộ đối. Thư Hương nhướng mắt. Sao? Môn đương hộ đối? Vương Đại Nương cười. Nếu như cô mà biết tên họ của vị này, chắc chắn cô sẽ giật mình. Thư Hương hơi rung động, nàng nghiêng mặt. Nói nghe. Vương Đại Nương hỏi. Chắc cô đã có nghe đến cái tên Liêu Phong Cốt. Liêu Phong Cốt. Một trong hai người hùng của đất Giang Nam. Quả đúng như lời của Vương Đại Nương vừa nói, Thư Hương đã giật mình. Liêu Phong Cốt là một trong mấy người mà nàng đã nghe danh và cũng là một trong mấy người mà nàng ước mơ lựa chọn, mà lại là con người đang đứng trước mặt nàng thế sao? Mặc dù hắn có cốt cách khá lắm, tuấn tú khôi ngô, nhưng hành động của hắn không thể nói là không ti tiện, một con người như thế mà lại là người nàng mơ ước đó sao? Một nhân vật hạ lưu như thế, một con người không từ bỏ thủ đoạn đốn mặt nào để chiếm cho được nàng, mà lại là người mà nàng nghe danh và mơ tưởng thế hay sao? Giá như trước đây thì chắc chắn Đào Tiểu Thơ đã nhảy dựng lên la lớn, hoặc hoan hô, hoặc mừng vui, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ thì nàng đã dàn được, nàng có phần bình tĩnh hơn nhiều, nàng không vội nữa. Nàng nhìn cái con người được gọi là Liêu Phong Cốt ấy thêm mấy lần nữa rồi chầm chầm hỏi. Hắn quả thật là Liêu Phong Cốt à? Liêu Phong Cốt cười. Chắc cô cũng đã có nghe, trong võ lâm hiện tại, thuật khinh công có nhiều người giỏi, nhưng riêng họ Liễu này có đặc biệt, không hay hơn ai nhưng cũng không có ai có. Bây giờ thì chuyện thay đổi thứ hai. Bộ mặt hắn thay đổi vì đã gỡ mặt nạ, cái đó Thư Hương đã thấy rồi, nhưng giọng nói của hắn bây giờ thì nàng mới phân biệt được rõ, giọng nói cũng hoàn toàn đổi khác. Đó là một giọng nói ôn tồn, văn nhã, phong lưu. Và nhất là hắn nói năng rất là vui vẻ. Thư Hương hỏi, ngươi bảo ngươi là Liêu Phong Cốt, nhưng làm sao cho người chưa gặp mặt biết chắc là như thế chứ? Liêu Phong Cốt cười. Hắn chỉ cười chớ không nói, nhưng khi hắn vừa nhếch môi cười Thư Hương vụt thấy một cái bóng nhoáng lên trước mặt. Nàng vừa ngẩng lên thì thấy Liêu Phong Cốt từ trên cao chúi xuống, nhưng khi xuống giữa chừng, còn cách vài sải tay nữa tới đất thì thân hình hắn vụt quay ngang. Ý như một con én thường thấy xẹt qua xẹt lại trên mặt sông, thân hình hắn vừa vút gần đụng vách bên này thì chợt thấy đã trở lại phía vách bên kia. Tự nhiên là hắn phải dùng tay hoặc dùng chân điểm nhẹ vào vách mới có thể quay ngược lại như thế. Nhưng vì hắn làm nhanh quá, nên người đứng dưới chỉ thấy hắn vút tới vút lui như cánh én. Thư Hương buột miệng kêu lên. Tiến tử xuyên liêm. Liêu Phong Cốt vừa chấm chân xuống đất thì Trương Hảo Nhi đã lên tiếng. Đúng rồi, không ai có thể có trình độ phi thân như thế, vì đó là độc môn Yến tử xuyên liêm. Yến tử xuyên liêm Liêu Phong Cốt tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng Thư Hương đã có nghe rất nhiều. Chính lúc còn ở nhà, khi bàn chuyện chọn chồng trong danh sách của 5 người nổi nhất có cái tên của hắn. Rất nhiều lần. Đào Liêu cũng đã có thuật rõ về lối khinh thân nổi tiếng của hắn cho nàng nghe. Chỉ mới nghe không là đã đủ mê rồi, bây giờ thấy tận mắt quả còn hơn hẳn cái chuyện kể của Đào Liêu gấp trăm lần. Bây giờ thì rất khó có người nào lừa nàng được nữa, nhưng về con người của Liêu Phong Cốt thì nàng phải tin là thật, mặc dù nàng chưa biết mặt hắn, nhưng bằng vào lối yến tử xuyên liêm đó, chắc chắn là không giả được. Và khi thấy tận mắt về chuyện này, Thư Hương mới nhớ ra, thảo nào khi hắn còn đóng vai Lưu tiên sinh, hắn đã theo nàng khi nàng đi bằng xe mà vẫn không làm sao thoát khỏi. Không ai có thể thoát khỏi khi hắn thi triển yến tử xuyên liêm. Không ai ưa được cái giọng cười thắng thế. Nhất là Thư Hương, nàng rất ghét kẻ nào làm được một chuyện hay là cười hăng hắc và còn đáng ghét nhất là những kẻ đứng ngoài phụ họa. Những con người hùn đó thật đáng nhổ vào mặt họ. Nhưng bây giờ thì tiếng cười, tiếng vỗ tay của Vương Đại Nương, của Trương Hảo Nhi, không làm cho Thư Hương nổi nóng. Nàng không khó chịu chút nào cả. Vì chính nàng, nếu nàng không dằn kịp thì nàng cũng đã phải vỗ tay rồi. Vương Đại Nương vừa cười vừa nói. Đó là thức thứ 7 trong Yến Tử Xuyên Liêm, trong võ lâm hiện tại cho dầu có được truyền dạy tận tình, cũng khó có người luyện nổi. Trương Hảo Nhi cười. Còn nói gì nữa? Đào tiểu thơ đâu phải là hạ người không biết nhận thức. Nàng biết chắc chắn đó là Yến Tử Xuyên Liêm. Nàng biết chắc chắn con người đó đúng là Liêu Phong Cốt. Yến Tử Xuyên Liêm Liêu Phong Cốt. Thư Hương vụt thở ra. Nàng không ngờ con người có tướng mạo như thế, có tài năng như thế lại là con người vô sỉ, ti tiện quá mức. Nàng cũng không ngờ con người vô sỉ ti tiện như thế lại là người mà nàng thường mơ ước. Liêu Phong Cốt mỉm cười thân thiết. Sao? Bây giờ thì cô tin rồi chớ. Thư Hương lại thở ra. Ta tin, nhưng thật là khó hiểu. Liêu Phong Cốt ngưng mắt. Khó hiểu. Chuyện gì làm cho cô khó hiểu? Thư Hương nói. Là con người như người, tại sao không chịu đường đường chính chính đến cầu hôn? Nếu ngươi làm như thế, không chừng ta đã là vợ ngươi rồi, tại sao ngươi lại làm cái chuyện âm mưu ti tiện như thế làm chi? Liêu Phong Cốt cười. Nhưng bây giờ thì cũng đâu có muộn. Thư Hương lắc đầu. Không, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Liêu Phong Cốt hỏi. Tại làm sao lại muộn? Thư Hương ấp úng. Bởi vì ta đã hứa hôn rồi. Thật là lạ. Không hiểu tại sao cấp thời nàng lại nói một chuyện lạ lùng như thế, chính khi nói ra rồi, nàng cũng không hiểu tại sao. Có lẽ nàng muốn làm cho Liêu Phong Cốt không còn có thể nuôi hy vọng. Liêu Phong Cốt hất mặt. Nhưng chỉ tiếc là người mà cô hứa hôn đó đã trở thành một hung thủ, trở thành một tội nhân. Hắn sẽ bị Thiếu Lâm tự trừng trị nay mai rồi đó. Thư Hương nhướng nhướng mắt. Ngươi nghĩ rằng ta nói Lữ Ngọc Hồ đó không phải. Liêu Phong Cốt gật lại. Chớ không phải hắn sao? Thư Hương cười lạ. Nếu ngươi nghĩ rằng người chồng tương lai của ta là Lữ Ngọc Hồ, mà vội cho rằng hắn phải chết vì đã giết Đa Sự Hòa Thượng thì ngươi đã lầm to. Liêu Phong Cốt hỏi. Nếu không phải là Lữ Ngọc Hồ thì là ai? Thư Hương cắn môi thật lâu và bật nói. Người chồng tương lai của ta tuy không được khôi ngô, nhưng quả đúng là một kẻ thông minh, một người khả ái. Liêu Phong Cốt hỏi. Nhưng người đó là ai? Thư Hương đáp chậm chậm. Người đó họ Trương tên gì? Vừa nói nàng vừa len lén liếc vào mặt của Liêu Phong Cốt, nàng muốn thử xem phản ứng của hắn ra sao. Thế nhưng hắn rất thản nhiên, trên mặt hắn không lộ một vẻ gì. Thư Hương nói tiếp. Chẳng những hắn là người mà ta yêu mến, hắn lại còn là người mà cha ta đã bằng lòng chọn làm con rể chính thức, vì thế cho nên cho dầu ta không bằng lòng cũng không thể được, trừ phi. Liêu Phong Cốt vẫn thản nhiên như không, hắn hỏi. Trừ phi như thế nào? Thư Hương đáp. Trừ phi hắn bằng lòng nhường ta lại cho ngươi. Trầm ngâm một chút, Liêu Phong Cốt hỏi. Nếu hắn thật tâm nhường cô lại cho tôi thì cô bằng lòng phải không? Thư Hương gật đầu. Đúng, nếu hắn bằng lòng thì ta sẽ bằng lòng. Liêu Phong Cốt gật lại. Cô nói chắc đó chớ. Không hối hận đó sao? Thư Hương nói ngay. Không khi nào, ta đã nói ra là ta không bao giờ có chuyện hối hận ăn năn gì cả. Trong khi nói, nàng suýt bật cười, khi nhớ tới Trương Dị. Nàng biết rất rõ về con nà của hắn, tuy hắn không khôi ngô tuấn tú gì, nhưng hắn là con người rất tốt, hắn không phải là hạng thấy bằng hữu lâm nguy mà không cứu, hắn lại càng không phải là hạng đi bán rẻ bằng hữu của mình. Nàng và hắn đã có giao kết với nhau rồi, nàng không xem hắn là chồng, nhất định không khi nào ưng hắn, nhưng nàng và hắn vẫn là bằng hữu. Và nhất là nàng đã ngầm nhận ra rằng ngoài mặt tuy hắn làm ra vẻ lạnh nhạt không cần. Nhưng có lẽ trong lòng hắn đã bằng lòng nàng lắm, có thể nàng chỉ cần nói ra một tiếng là hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận làm người chồng tương lai của nàng ngay, không phải chỉ bằng lòng nói ngoài miệng với thiên hạ, mà hắn còn sẽ bằng lòng một cách thật tình như thế nữa. Nàng lại mỉm cười một mình. Dẫu sao, con người của Trương Dị cũng không phải tệ. Hắn tuy có hơi hốc mít một chút nhưng nhìn kỹ thì hắn cũng khá có duyên. Không hiểu tại sao. Nàng đống muốn chuyện nàng nói này giờ là chuyện thật chớ không phải là chuyện nói cho qua với Liêu Phong Cốt. Nàng nghĩ ngay bây giờ nếu Trương Dị mà biết nàng đang ở tại đây, biết nàng đang bị uy hiếp trong tay của Liêu Phong Cốt thì nhất định hắn sẽ bằng mọi cách đến đây cứu nàng. Nàng tin chắc như thế, hắn đã cứu nàng mấy bận rồi chớ đã không sao. Nghĩ đến Trương Dị, nghĩ đến chuyện giữa nàng và hắn, nghĩ đến chuyện hắn hơi kỳ cục nhưng rất tốt với nàng, bất giác Thư Hương nghe hơi ấm từ trong lòng lan ra tới ngoài da. Cát Bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 43, ngõ cụt của cuộc đời. Liêu Phong Cốt không có dối. Hy vọng của Thư Hương không bị mất. Trương Dị quả đã tới rồi. Ở đời, nếu chịu khó quan sát cho kỹ thì bất cứ con người nào, bất cứ lúc nào cũng đều có thể cải biến. Một sự cải biến ngoài sức tưởng tượng của con người. Có khi, mới ràng ràng đây, họ là một chính nhân quân tử, nhưng chỉ một thoáng sau, họ trở thành một tác ma. Chỉ mấy phút trước đó, họ còn dâng trà nước, cung cung kính kính đối với một người nào đó như hiếu tử, nhưng coi chừng, trong nháy mắt sau, họ sẽ trở mặt một cách dễ dàng, họ có thể tống cho người mà họ mới vừa quỳ lạy đó một đá vỡ sọ luôn. Hạng con người đó nếu không nói là không nhiều thì chắc cũng không thể gọi là ít được. Cũng may, trên đời hay còn có một hạng người, bất cứ trong giờ phút nào, trong hoàn cảnh nào, hoặc nguy hiểm hoặc không, họ vẫn giữ ý một dáng cách chớ không hề thay đổi. Trương Dị là một trong hạng người như thế. Liêu Phong Cốt vẫn đứng làm thinh. Hắn không nói nhưng dáng cách của hắn trông qua hình như hắn tin rằng chuyện ấy không bao giờ có. Thư Hương lại liếc lén hắn và chậm rãi nói. Ta đã nói rồi, lần này ta đã nói ra thì không bao giờ có chuyện hối hận, tại sao ngươi không đi tìm hắn đến để thương lượng? Biết đâu chừng hắn lại sẽ bằng lòng. Liêu Phong Cốt làm thinh một lúc nữa rồi hắn bỗng bật cười. Ta đâu có cần đi tìm hắn làm chi? Thư Hương chớp mắt. Tại sao vậy? Chắc ngươi đã bỏ ý định về ta rồi không phải? Liêu Phong Cốt cười. Làm sao lại bỏ được? Bao nhiêu công trình tâm huyết chỉ vì muốn được cô rồi bây giờ lại bỏ ngang như thế hay sao? Nhưng tôi không cần đi kiếm hắn, bởi vì... Thư Hương hồi hộp. Sao? Bởi vì sao? Liêu Phong Cốt cười và nói nhẹ từng tiếng một. Bởi vì hắn cũng đã sắp đến rồi. Thư Hương sửng sốt. Làm sao ngươi? Ngươi làm sao biết? Liêu Phong Cốt không trả lời. Nụ cười trên môi hắn càng trông có vẻ bí mật lạ lùng. Thư Hương đâm hoảng. Không lẽ đại đầu quỷ cũng bị hắn bắt rồi? Không, tuyệt đối không. Nàng không thể so sánh võ công giữa Liêu Phong Cốt và Trương Dị, nhưng bằng trực giác, nàng biết chắc rằng Liêu Phong Cốt không làm gì Trương Dị được. Liêu Phong Cốt quả thật có gian ngoan, nhưng bằng vào cái thông minh của Trương Dị, cho dù âm mưu của Liêu Phong Cốt có lợi hại cách mấy, nhất định cũng không thể thành công. Huống chi, bên cạnh Trương Dị hay còn có Lữ Ngọc Hồ, võ công của Liêu Phong Cốt cho dù có cao hơn, nhưng hai người ấy nhập lại, hắn cũng không làm gì được. Nàng đã từng thấy Trương Dị làm cho Lưu Tiên Sinh bỏ dưới đất mà đi, nàng đã từng thấy Lữ Ngọc Hồ giao đấu với Vô Sắc Đại Sư tại Sòng Bạc Kim Dâu, nàng tin chắc hai người đó mà ở chung một chỗ thì đừng nói một Liêu Phong Cốt mà cho dầu ba người như hắn cũng không phải muốn tung hoành mà được. Thư Hương đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng đống bật cười. Càng nghĩ bây giờ mà Trương Dị mà tới đây thì chuyện sẽ vui biết mấy. Nàng đống thích thấy Liêu Phong Cốt bỏ càng dưới đất, nàng thích thấy con người hiên ngang của hắn co rút lại. Nàng đã chuẩn bị để cười. Nàng rất mong Liêu Phong Cốt đừng lừa nàng. Nàng mong hắn nói thật. Nàng mong Trương Dị xuất hiện, càng sớm càng tốt. Nhưng ngay khi đó thì nàng chợt thấy một người. Một con người mập ú tròn vo lệch bệnh đi vào. Và bây giờ nàng mới thấy bên vách trái có một cái cửa nhỏ. Người đó đi vào bằng ngõ ấy. Lúc Thư Hương nhìn thấy Trương Dị là nàng thấy trước cái miệng của hắn và nàng nghe tiếng hắn. Hình như lúc nào hắn cũng cười, tiếng cười hì hì. Vừa có vẻ bẩn cợt mà còn có vẻ khinh lờn. Dáng sắc của hắn luôn luôn như là coi trời đất như không. Đó là cái mà Thư Hương ghét nhất, nhưng cũng là cái mà nàng ưa nhất. Nàng chỉ ghét khi nào nàng đang tức mà thấy mặt hắn như thế, nhưng nàng lại thích nếu hắn mang cái bộ mặt đó mà đối phó với người khác, nhất là đối với con người muốn hiếp bức nàng. Bây giờ thì Thư Hương thấy hắn rất rõ ràng. Hắn đã bước ra khỏi vùng bóng tối. Cái đầu của hắn thật là dễ nhìn, vì thế cho nên cho dù hắn đứng trong bóng tối, chỉ cần thấy một lần là nhận ra ngay. Nếu hắn cử động, hắn bước đi thì lại càng dễ nhìn hơn nữa. Hắn bước là thân hình hắn lắc lắc, hắn bước đi hai chân hắn lệch bệch như vịt xiêm. Cố nhiên, dáng cách đó không đẹp một tí nào hết. Nhưng càng lâu, Thư Hương càng thấy rằng dáng cách của hắn không khó coi chút nào cả, càng nhìn hắn, nàng càng thấy vui vui, có khi, không thấy hắn, nàng chợt cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì. Nhiều khi, nàng bỗng thấy hắn là con người khả ái vô cùng. Khả ái hơn bất cứ người đàn ông tuấn tú khôi ngô nào khác. Nhất là ngay bây giờ, so sánh hắn với Liễu Phong Cốt, nàng chợt thấy con người hắn thật là đường đường bệ bệ. Còn gì nữa, nhất định là hắn phải vượt qua bao nhiêu bấy dập bên ngoài, hắn đã vượt qua bao nhiêu nguy hiểm đến đây để cứu nàng. Bao nhiêu bực bội tức tối vừa rồi đối với hắn, bây giờ bỗng tiêu tan đâu mất. Thư Hương bỗng thấy lòng mình xúc động. Con người của hắn thật dễ thương hết sức. Chỉ cần có mặt Trương Dị thì tất cả chuyện lớn bằng trời trong thiên hạ đều giải quyết dễ như trở bàn tay. Suýt chút nữa là nàng đã nhảy dựng lên. Giá như lúc trước, chắc chắn nàng vừa nhảy vừa chửi xéo Liễu Phong Cốt một hồi cho đã tức, nhưng cũng may là bây giờ kể như nàng đã trưởng thành, nàng đã có phần trấn tĩnh, cho nên nàng cố giữ được vẻ tự nhiên. Nàng đứng yên và chờ đợi. Nàng biết chắc Liễu Phong Cốt phải tái mặt, phải thụt lui, phải lấm la lấm lét, vì hắn đã phải một lần bò dưới đất theo lệnh của Trương Dị rồi. Lần đó Thư Hương vì mới định thần nên không cười được. Nhưng lần này thì nàng đã có chuẩn bị rồi, nhất định phải cười một bữa cho đã cơn tức tự nãy giờ. Nhưng Thư Hương chợt hơi khựng lại. Thật là lạ lùng, khi nhìn thấy Trương Dị, Liễu Phong Cốt không tỏ ra kinh hoàng chút nào. Không kinh hoàng, không ngạc nhiên, trái lại, ánh mắt của hắn làm như có vẻ vui mừng. Hắn còn vây vây tay với Trương Dị nữa chớ. Vừa vây tay, hắn vừa cười nói. Hay quá! Đến đây đi. Trương Dị thản nhiên đi lại. Thư Hương nghĩ rằng khi Trương Dị đến đây thì sau lưng hắn nhất định là Lữ Ngọc Hồ. Nàng lại tưởng tượng đến con người của Lữ Ngọc Hồ. Trước mặt Trương Dị hình như hắn đâm ra ít nói, nhưng chắc chắn khi vào đây thì cánh tay của hắn sẽ làm việc trước. Hắn là con người như thế, nàng nhớ tại Sòng Bạc Kim Dâu, khi nàng kêu cứu là hắn đứng lên. Nàng lại nhớ cũng trong Sòng Bạc này. Hắn đã chịu cú đấm của nhà sư Thiếu Lâm và hắn đã đấm lại thật ngon lành. Cú đấm đó nện vào bụng của Liễu Phong Cốt thì quả là ngoạn mục. Nàng nghĩ đủ thứ, nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ thì tất cả điều đó đều không có. Liễu Phong Cốt không sợ sệt mà còn vẫy tay kêu Trương Dị. Trương Dị không có phản ứng như nàng tưởng tượng và nhất là lại không có Lữ Ngọc Hồ. Cái bộ mặt của Trương Dị sao mà thản nhiên quá vậy? Hắn đứng làm thinh. Thư Hương đổi xoay ý nghĩ. Rất có thể hắn còn chờ cơ hội. Đúng rồi, con người của hắn vốn có chuyện nôn nóng. Hắn rất bình tĩnh trước mọi vấn đề. Nhưng khi hắn bắt đầu giải quyết là hắn ăn chắc hơn ai hết. Thư Hương nhìn chăm chăm vào đôi tay của Trương Dị. Nàng biết hắn giải quyết vấn đề rất chậm chạp. Nhưng khi bắt đầu thì cũng là kết cuộc. Hai bàn tay của hắn nhanh không thể tưởng. Trương Dị từ lúc bước vào cho đến bây giờ không hề nhìn nàng một cái nào, làm như hắn chưa hề thấy có mặt nàng nơi đó. Liễu Phong Cốt lại mỉm cười lên tiếng. Sao chậm vậy? Trương Dị cười. Xin lỗi. Liễu Phong Cốt háy háy mắt. Sao lại xin lỗi tôi? Bậy nào, Đào tiểu thơ đợi hiền đệ dự làm đấy, xin lỗi người ta mới phải chớ. Trương Dị hấp háy mắt. Vậy sao? Hình như cho đến bây giờ hắn mới chợt thấy Thư Hương. Hắn quay lại nhìn nàng và cười trúng chím. Thật không ngờ cô lại đợi tôi ở đây. Xin lỗi, xin lỗi. Thư Hương trừng mắt. Anh không biết chuyện này. Trương Dị không đáp, hắn chỉ lắc đầu. Cố gắng hết sức, Thư Hương mới không ré lên, nàng nuốt nước bọt từ ngực và nói. Chớ anh cho rằng tôi đang ở đâu. Trương Dị cười cười. Bất luận cô ở chỗ nào, chuyện đó lại có quan hệ đến tôi sao? Thư Hương đầu nổi gân cổ. Anh quên rằng ai kêu tôi vào đây à? Trương Dị thản nhiên. Chân cẳng thì vốn trong thân thể của cô muốn đi đâu là do ý của cô chớ làm sao ai lại xối biểu chi được. Thư Hương cứng ngang. Bây giờ thì quả thật nàng hết chỗ nói rồi. Bây giờ thì bỗng nhiên nàng cảm thấy hình như Trương Dị đã thay đổi hẳn. Hình như hắn hoàn toàn biến thành một con người khác. Hình như nàng chưa từng gặp hắn bao giờ. Và một ý nghĩ thoáng qua, Thư Hương chớp mắt. Hay là hắn cũng bị người giả mạo. Ý nghĩ vừa thoáng qua là Thư Hương đã gạt ra ngay. Không thể được, không bao giờ có. Tất cả thiên hạ trên đời này đều có thể giả mạo được, chỉ riêng Trương Dị thì không. Không một người nào có cái đầu quá lớn như thế. Gương mặt thì có thể làm bằng mặt nạ, nhưng cái đầu thì nhất định không ai có thể độn cái gì vô cho lớn được. Và nhất định không ai có nụ cười dễ ghét như hắn cả. Không, hắn quả là Trương Dị. Liêu Phong cốt chấp tay sau đít, hắn đứng nhìn trong sắc mặt thỏa thích và đắc ý. Hắn nhìn mãi một hồi rồi bỗng bật cười. Đào tiểu thơ định kiếm hiền đệ đến nói chuyện chơi đó. Trương Dị hỏi. Nói chuyện gì? Liêu Phong cốt cười. Nói chuyện về nàng ấy đó mà. Trương Dị cũng cười. Nàng thì có chỗ nào đáng nói lắm hay sao? Liêu Phong cốt nói. Tôi muốn nàng nên ưng tôi làm chồng, nàng thì bảo phải chờ có sự đồng ý của hiền đệ đấy. Trương Dị nhướng mắt. Chờ tôi đồng ý. Dáng cách của hắn làm y như hắn vừa nghe một chuyện đùa, vì thế cho nên sau câu hỏi gặn đó là hắn vùng cười ha hả. Tôi vốn không phải là ông già của cô ta, thì tại làm sao lại phải chờ tôi đồng ý. Thư Hương nghiến răng nghe kèn kẹt, nàng cố gắng không hé miệng. Liêu Phong cốt nói. Nàng nói bởi vì nàng vốn đã được gã về cho hiền đệ. Trương Dị nhún nhún vai. Tôi đã có nói rồi mà, tôi đã nói cho dầu con gái trên đời này chết sạch, tôi cũng không bao giờ dám bằng lòng cưới cô tiểu thơ họ Đào đó đâu. Chẳng thà ở giá mà không chừng lại khỏe hơn. Liêu Phong cốt hỏi. Thế thì cô ta nói sao? Trương Dị nói. Cô ta cũng nói ý như vậy, cô ta bảo cho dầu con trai đàn ông trên thế gian này chết sạch, cô ta cũng nhất định không chịu ưng tôi. Hắn quay qua phía Thư Hương cười và hỏi luôn. Câu đó chính miệng cô nói ra đấy chớ, phải không hề? Thư Hương cắn răng, toàn thân nàng run lẩy bẩy. Bây giờ thì nàng không sợ, nhưng nàng đang tức đến muốn nói mật xanh. Nàng tức cho đến mức nói không ra tiếng, nhưng thật thì cho dầu nói được, nàng cũng không biết làm sao có thể nói cho cái đầu lớn của hắn vỡ ra làm tám mảnh. Liêu Phong cốt cười cười. Nếu đã thế thì tôi thấy chuyện hôn nhân giữa tôi và nàng không có gì trở ngại nữa rồi. Trương Dị nhún vai. Chuyện vốn đâu có gì trở ngại. Liêu Phong cốt cười lớn. Hay, thật là hay tuyệt. Đến ngày làm lễ thành hôn, chúng tôi nhất định sẽ thỉnh hiền đệ đến chung vui hỉ tiểu. Trương Dị cũng cười. Không thỉnh chắc cũng không được đâu. Liêu Phong cốt vừa cười vừa ôm chặt vai hắn, hai người trông thật thân thiết vô cùng. Đến bây giờ thì Thư Hương đã quả sưng sở gần như ngây dại. Bây giờ thì nàng đã thấy được sự quan hệ mật thiết của họ rồi. Nhưng càng thấy rõ, nàng lại càng như lọt vào biển sương mù, câu chuyện đã làm cho nàng muốn phát điên lên. Nàng nghiến răng giận dữ. Hai người đã là bằng hữu với nhau. Trương Dị lắc đầu. Không phải bằng hữu, mà là huynh đệ, thứ huynh đệ cực kỳ thân thiết. Thư Hương trừng trừng đôi mắt. Câu chuyện này các người đã sắp đặt từ lâu rồi phải không? Trương Dị thản nhiên. Tôi đã nói rồi, hắn cũng vừa nói cho câu nghe đó, chúng tôi là huynh đệ. Thư Hương nhìn hắn chân chân và nàng vụt gom hết tàn lực la bài bãi. Họ Trương, Trương Dị, ngươi là người hay là quỷ? Ngươi là người hay là cái? Giống gì chứ? Trương Dị vẫn chậm rãi như không. Là quỷ thì cô cũng đã gọi từ lâu rồi, còn cái. Giống gì, con người của tôi chẳng ra cái giống gì lâu rồi chớ đâu phải mới đây. Liêu Phong cốt cười. Chuyện đã đến mức này thì cũng chẳng có gì mà phải giấu cô. Chắc từ trước đến nay câu nghĩ hắn là Trương Dị đó hay sao? Ý như một ngọn dây ra quất trúng ngang mình, Thư Hương bủn rủn không còn đứng được nữa. Nàng ngồi bệnh trên thành cỗ quan tài, chỉ thiếu chút nữa là nàng đã lọt vô luôn trong đó. Con người của nàng bây giờ giống y như người sắp chết đuối cơ được một khúc cây trôi, nhưng đến khi ôm được khúc cây vào mình rồi mới nhận ra đó không phải khúc cây mà là con cá sấu. Tự nhiên là con cá sấu đang há miệng đỏ loét nhìn nàng. Bây giờ thì nàng cảm nghe toàn thân nặng trĩu, càng lúc càng như trầm mãi xuống, bao nhiêu sức lực đã tiêu mất hết, có muốn ngóc lên cũng không còn hy vọng. Thật lâu, nàng mới nói được. Giọng nói của nàng ý như người mang bệnh nặng lâu ngày. Ngươi không phải là Trương Dị. Trương Dị nhún vai. Cũng may là ta không phải. Thư Hương hỏi. Trương Dị thật ở đâu? Trương Dị đáp. Tại Thiếu Lâm Tự. Thư Hương hỏi. Làm gì tại Thiếu Lâm Tự? Trương Dị cười. Ở chùa thì tụng kinh gõ mõ chớ chẳng lẽ lại ôm gái mà uống rượu sao? Thư Hương trố mắt. Hắn đã làm. Hòa thượng. Trương Dị cười. Ở chùa thì phải làm hòa thượng chớ chẳng lẽ lại làm mà cô. Thư Hương lặng người một chút rồi gật gật đầu. Biết, ta đã biết cả rồi. Ta đã biết cả rồi. Trương Dị cười. Liêu Phong Cốt cũng cười. Thư Hương nhìn họ, những cơn tức tối giận dữ không hiểu sao tan mất, hình như nàng bình tĩnh một cách lạ lùng. Nhìn họ càng lâu, nàng đống như biết tất cả âm mưu của bọn chúng. Nàng biết, nhưng có quả thật đã biết rõ hay không? Quả thật là nàng có biết, nhưng chắc chắn là chưa biết hết. Có nhiều việc nữa mà không khi nào nàng biết nổi. Đó là âm mưu, nhưng là âm mưu gì? Nàng ngồi trên thành cỗ quan tài mà tức tối, nàng không thể làm sao ngất lịm để lọt luôn vào trong đó cho yên thân. Bây giờ giá mà khóc lớn lên được một trận, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, khóc cũng là một cách xả bớt những gì ấm ức. Thế nhưng nàng lại không có một giọt nước mắt nào, có lẽ nước mắt không còn nữa, hoặc giả đang chảy ngược vào trong. Trong mọi trường hợp như thế này, có ai lâm vào mới thấu suốt cái khổ sở của một người không khóc được, nó là thứ khổ sở đáng sợ vô cùng. Không còn nước mắt, cũng là một trạng thái biểu lộ không còn hy vọng. Nó là một tâm trạng chết lặng đi rồi. Thư Hương ngồi chết lặng và nàng chợt thấy vô cùng tỉnh táo, nàng không còn thấy sợ sệt, nàng nhìn những con quái vật. Liêu Phong Cốt nhìn nàng mỉm cười. Cô đã nói rồi, bây giờ thì chắc chắn không có gì hối hận cả. Thư Hương gật đầu. Ta đã nói như thế. Liêu Phong Cốt hỏi. Nghĩa là bây giờ cô đã hoàn toàn bằng lòng. Thư Hương vụt nghĩ ra một việc, nàng nói. Ta bằng lòng nhưng còn có một việc ta muốn biết trước. Liêu Phong Cốt cười. Chỉ cần cô bằng lòng, 1000 chuyện cô cần biết cũng được chớ không phải là một việc. Thư Hương gật đầu. Ta muốn hỏi ngươi, tại làm sao ngươi lại nhất quyết phải cưới ta? Trên đời này đâu phải không còn con gái? Liêu Phong Cốt cười. Con gái thì quả có nhiều, nhưng Đào Tiểu Thơ thì chỉ có một mà thôi. Thư Hương nói. Ta chỉ muốn nghe chuyện thật chứ không thích quanh co, bây giờ thì ta đã hoàn toàn ở trong tay ngươi rồi, sợ gì mà không nói cho ta biết. Liêu Phong Cốt cười. Đào Tiểu Thơ thật không hổ là một bậc thông minh, đúng lắm, tôi đâu có sợ gì nữa, bây giờ muốn hay không cũng là phải quyết định thực hiện chương trình đã hoạch định, ngay cả việc Trương Dị giả, tôi còn dám nói ra thì có chuyện gì đến phải sợ. Nhưng ở đời người ta thường nói lời thật mất lòng. Lời thật thường thường nghe không êm tai bằng lời giả dối, vì thế mà tôi không muốn Đào Tiểu Thơ phải bực mình vì nghe lời nói thật. Thư Hương nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn nghe. Trầm ngâm một chút, Liêu Phong Cốt lại cười. Đào Tiểu Thơ có biết trong thiên hạ hiện nay, người có gia tài vạn hộ là ai không? Thư Hương hỏi lại, người nói nghe coi. Liêu Phong Cốt mỉm cười. Đào Tiểu Thơ. Người có gia tài vạn hộ chính là Đào Tiểu Thơ của Cẩm Tú Sơn Trang. Thư Hương sửng sốt. Và nàng cũng hiểu ra ngay, nàng gật gật đầu. Như vậy thì bây giờ ta mới thật biết, ngươi muốn cưới ta không phải vì thích con người của ta mà vì thích sản nghiệp của ta. Liêu Phong cốt thở ra. Tôi đã nói trước rồi, lời thật nghe. Chán lắm, chỉ có lời giả dối mới dễ động lòng người, vì giả dối mới có thể nói đến chuyện ân chuyện nghĩa, mới có thể thành những bản. Thình ca. Thư Hương hỏi. Đã vậy sao ngươi chẳng giết ta, chẳng đánh phá Cẩm Tú Sơn Trang để cướp đoạt tài sản có phải tiện việc không? Làm gì mà mất công như thế? Liêu Phong cốt cười. Ăn cướp cũng có nhiều thứ, thứ văn thứ võ tôi không phải tự xưng là bậc văn nhã, nhưng cũng không phải là hạng võ phu. Huống chi, làm một công mà nên ba bốn chuyện phiền phức thì tại sao lại phải làm? Thư Hương hỏi. Như thế nào gọi là phiền phức? Liêu Phong cốt hỏi lại. Cô có biết tài sản của nhà họ Đào cộng đến bao nhiêu không? Thư Hương lắc đầu. Không biết. Liêu Phong cốt cười. Cô không biết thật à? Thư Hương nói. Ta là con gái, chuyện tài sản ta đâu cần biết làm chi, ngươi nói thử ta nghe. Liêu Phong cốt nói. Tôi đã điều tra và phối kiểm chắc chắn, trong 6 tỉnh miền này, bất cứ một thành nào, một huyện nào, hầu hết đều có hiệu buôn lớn nhất của Đào gia, chỉ bằng chuyện ấy không thôi, nếu tôi muốn cướp thì cho đến bạc đầu cũng không làm sao chiếm hết được. Hắn mỉm cười nói tiếp. Nhưng nếu tôi đã là con rể của nhà họ Đào, thì tất cả sản nghiệp chìm cũng như nổi của Đào gia sẽ về tay tôi một cách thuận tình thuận lý. Tất cả sản nghiệp của họ Đào sẽ biến thành của họ Liễu mà không có một tiếng dị nghị nào. Đã vậy, trước đó lại được hưởng phúc bên cạnh một cô gái đẹp nhất nhì trong thiên hạ. Thư Hương chậm chậm gật đầu. Đúng lắm, phương pháp của ngươi quả thật là tuyệt diệu. Liêu Phong cốt cười. Như vậy bây giờ thì cô chắc chắn đã biết rõ rồi. Thư Hương nhếch môi. Không phải bây giờ mà đáng lý ta phải biết từ lâu. Liêu Phong cốt cười. Thế nhưng cô không bao giờ nghĩ đến cái chân lý đó, bởi vì cái chân lý đó quá đơn giản, dễ dàng, càng đơn giản dễ dàng bao nhiêu thì lại càng khó hiểu bấy nhiêu. Cái đó cũng là chứng bệnh của con người, cái gì dễ lại không chịu hiểu. Mãi miết đi tìm cái khó khăn khúc mắc. Thư Hương nói. Nói thì nghe dễ, thế nhưng ta vẫn còn có một chuyện nghi không thông. Liêu Phong cốt nói. Đáng ý thì cũng không nên phải rong dài, nhưng ở đời, khi một con người đã hoàn toàn thắng thế, cũng cần cho người ta biết rõ những cái mà người ta chưa biết và cũng cần cô phục cái bản lãnh phi thường. Vì thế, bây giờ tôi sẵn sàng nói tất cả những gì mà cô cảm thấy không thông. Thư Hương hỏi. Ngươi đã quyết tâm bức ta phải ưng ngươi, thế thì tại sao ngươi lại bảo cái tên lớn đầu đó giả trương dị cứu ta mới bận? Liêu Phong cốt đáp ngay. Sự thật thì ta cũng đã có biết chuyện Đào đại gia định hôn với gia đình trương dị, nên ta rất muốn dùng cái phương pháp hợp lý hơn là để cho cô ưng hắn. Vì rất nhiều cô gái, trước thì không thích, nhưng sau khi được vài bận cứu mạng thì tình cảm dễ dàng nghiêng hẳn về với ân nhân. Thư Hương hỏi. Vì thế cho nên ngươi tạo cơ hội cho hắn giải cứu ta. Liêu Phong cốt cười. Cái phương thức đó tuy thiên hạ dùng đã quá nhiều rồi, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hiệu nghiệm. Thư Hương bây giờ quả thật không sợ nữa, nàng đông thấy muốn nghe cho hết chuyện lạ lùng, nàng hỏi. Nhưng tại sao ngươi không chọn một người nào khác mà chọn cái tên Chư Bát Giới đó? Liêu Phong cốt đáp. Ta tuy chưa gặp Trương Dị thật, nhưng ta có nghe người ta tả hình dáng của hắn, chỉ có hắn mới giống Trương Dị chớ làm sao dùng người khác được. Chuyện quan trọng hơn hết là vì hắn là huynh đệ với ta, hắn nắm được gia sản thì cũng như ta, người khác thì không thể được. Thư Hương hỏi. Nhưng tại sao ngươi lại không tự mình làm cho ta động lòng mà lại phải bảo hắn? Liêu Phong cốt cười. Cuối cùng, không thể chần chờ được nữa cho nên ta phải ra mặt, chớ thật sự thì con người của ta không nên ra mặt trong bất cứ trường hợp nào. Chuyện đó bây giờ cô chưa biết nhưng rồi cũng sẽ biết sau này. Thư Hương cười gằn. Không cần đến sau, bây giờ không chừng ta đã biết rồi. Liêu Phong cốt ngưng mắt. Sao? Cô biết như thế nào? Thư Hương nói. Ngươi không ra mặt là vì ngươi còn chừa cho ngươi một lối thoát, nếu chuyện có thất bại thì cũng không liên lụy đến ngươi, mãi mãi ngươi vẫn là Giang Nam Đại Hiệp, không ai có thể thấy cái dã tâm của ngươi được, có phải thế không? Nàng cười và nói tiếp. Nhưng ta đã thấy cái dã tâm của ngươi rồi và đồng thời ta cũng thấy được cái nhược điểm của ngươi, cái nhược điểm đó là ngươi quá thông minh. Liêu Phong Cốt mỉm cười. Kể ra thì cô cũng không đến nỗi ngu. Thư Hương làm thinh, nàng trừng trừng đôi mắt, nhìn Liêu Phong Cốt rồi lại nhìn Trương Dị. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Diutut.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 44, những con người biến thánh. Thật lâu, Thư Hương nhìn thẳng vào mặt Liêu Phong Cốt và gần giọng. Đến bây giờ, nghĩa là cuối cùng rồi ngươi cũng vẫn phải lộ mặt thật của ngươi ra. Liêu Phong Cốt gật đầu. Đúng vậy. Thư Hương hỏi. Tại sao ngươi lại nảy ra ý định như thế? Liêu Phong Cốt đáp. Thứ nhất, tôi nghĩ rằng cô quá chán con người của ông bạn mập tôi đây, chắc chắn không khi nào cô chịu ưng làm vợ hắn. Thứ hai, bây giờ tôi đang cần gấp đến cái sản nghiệp của nhà cô, tôi không thể áp dụng biện pháp lâu dài. Vả lại ngay trước khi cô vào đây thì tôi đã hoàn thành một kế hoạch ăn chắc mà nhất định không hề xảy ra rắc rối. Thư Hương hỏi. Và vì thế cho nên ngươi nói thật âm mưu cho ta biết. Liêu Phong Cốt gật đầu. Tôi đã nói rồi, đã đến giờ sản nghiệp của cô vào chọn tay tôi cần cho cô phục tài của tôi chớ. Và lại tôi đâu có còn gì phải sợ. Thư Hương hỏi. Bây giờ thì ngươi định làm sao? Liêu Phong Cốt nói. Bây giờ thì sửa soạn về Cẩm Tú Sơn Trang để cử hành hôn lễ, vì cần phải có Đào đại gia thân tự chủ hôn. Thư Hương hỏi. Đào đại gia nào? Liêu Phong Cốt cười. Tự nhiên là vị Đào đại gia mà cô mới vừa gặp đó, chớ còn Đào đại gia nào nữa được. Thư Hương giận lên tới óc, nhưng nàng vẫn cố làm bộ thản nhiên, nàng thấy cần bình tĩnh để tìm hiểu hết âm mưu của bọn này, nàng hỏi. Rồi sao nữa? Liêu Phong Cốt đáp. Sau khi giang hồ đều hay biết, công nhận ta là người chính thức thừa kế sự nghiệp của Cẩm Tú Sơn Trang thì lúc đó Đào đại gia sẽ tự nhiên lâm bệnh và yên ổn qua đời. Thư Hương gật đầu. Và kế tiếp là chính ta cũng sẽ trúng phong mà chết. Liêu Phong Cốt thở ra. Hồng nhan bạc mệnh, một cô gái vừa trẻ đẹp, vừa giàu có lại vừa thông minh thì khó mà thọ lắm. Thư Hương thật hết sức bình tĩnh, nếu ai ở ngoài nghe, có thể tưởng như nàng nói chuyện về kẻ khác chứ không phải chính nàng. Nàng hỏi. Và sau đó tất cả sản nghiệp của họ Đào hoàn toàn trở thành của họ Liễu. Liêu Phong Cốt gật đầu. Biến thành của họ Liễu một cách danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, cái ơn của nhà họ Đào đối với ta không khi nào ta quên được, vì ta vốn là con người biết trọng tình. Vì thế, mỗi năm, cứ đến Thanh Minh là ta có bận chuyện gì, nhất định cũng bỏ để đến vòng mộ của họ Đào thắp vài nén hương và nếu cần, cũng sẽ nhỏ đôi dòng nước mắt. Thư Hương thở ra. Thật trong đời ta chưa thấy người nào suy tính công việc chu đáo như ngươi, nhưng rất tiếc là ngươi hãy còn quên một chuyện. Liêu Phong Cốt ngước mắt. Chuyện gì? Thư Hương hỏi lại. Ngươi đã nói tất cả sự thật cho ta biết rồi, vậy mà ngươi vẫn nghĩ rằng ta bằng lòng ưng ngươi hay sao? Liêu Phong Cốt cười lớn. Ngươi ta nói thật đúng, trăm cái khôn cũng còn có một cái dại, cô tưởng tôi không nghĩ đến chuyện ấy hay sao? Thật là tối quá, bây giờ thì đâu có chuyện ưng hay không ưng gì nữa. Thư Hương gằn giọng. Cứ tạm cho rằng ngươi có thể cưỡng bức ta đi, nhưng ngươi cũng không bao giờ mang ta ra trước công chúng để làm hôn lễ, không bao giờ có chuyện bái từ đường và ra mắt họ hàng, như ý muốn của ngươi đâu. Liêu Phong Cốt thản nhiên. Cô cứ yên lòng, tôi đã nói một khi đã sắp bày kế hoạch thì không khi nào có chuyện sơ suất được. Thư Hương hỏi. Ngươi sẽ có cách làm cho ta ưng thuận. Liêu Phong Cốt đáp. Kể ra thì cũng có cách, nhưng không có thì giờ, và lại cũng không cần phải tốn công như thế, chỉ cần làm cho cô không thể nói ra là được quá rồi. Thư Hương gật đầu. Cái đó thì ta biết không khó, nhưng ưng là ở thân thể của ta, đâu phải ai muốn ta lệ trời lệ đất gì cũng được cả sao. Liêu Phong cốt cười. Đúng lắm, nhưng đâu cần đến cái chân của cô. Người ta vẫn có thể nhờ đến cái chân của người khác, cô quên rằng cô dâu phải che mặt lúc làm hôn lễ kia mà. Thật quả là một chuyện kinh thiên động địa. Thế nhưng một con người đã đến đường cùng, tự nhiên cũng đông cực kỳ tỉnh táo. Sự tỉnh táo của Thư Hương bây giờ thật là đáng sợ. Nàng nói chậm rãi. Ta biết, ngươi có thể làm được việc ấy, nhưng vẫn không thể nào dám làm. Liêu Phong cốt nhướng mắt. Rất tiếc đáng lý cô phải thấy rằng con người của tôi một khi đã nói ra chuyện gì là nhất định sẽ làm chuyện ấy dễ như chơi. Thư Hương nói. Ta biết, ngươi dám nói là dám làm, nhưng riêng chuyện này ta bảo ngươi không dám là tại vì khi người làm sẽ bị ngay sự chú ý của mọi người. Chính vì thế cho nên ngươi chần chờ không dám, nếu không thì ngươi đã làm chuyện này lâu rồi, có phải thế không? Liêu Phong cốt gật đầu cười. Đúng vậy, Đào Tiểu Thơ cũng biết rằng Đào Đại Gia bằng hữu rất đông và bằng địa vị của tôi trong giang hồ, không nên để cho thiên hạ hoài nghi, vì thế, bây giờ tiến hành công việc là tôi phải chọn một người thay cô nương mà lo chuyện chu toàn. Phải có người thay cô mà nói chuyện cho thiên hạ tin mới được chớ, phải không? Thư Hương lắc đầu. Không, ta biết không ai có thể thay ta mà làm cho thiên hạ tin được cả. Liêu Phong cốt nói. Có, phải có chớ, nếu không thì làm sao tôi thực hiện được kế hoạch, và khi người này nói ra thì bất luận ai cũng phải tin, đến cả những người thân tín nhất trong Cẩm Tú Sơn Trang cũng phải tin. Thư Hương bĩu môi. Liêu Phong cốt gật lại. Cô không tin rằng tôi đã có được người như thế. Thư Hương đã bị cái vụ Trương Dị làm cho nghi hoặc, vì thế khi thấy Liêu Phong cốt gật lại, nàng đâm ra lúng túng. Ngươi đã tìm được một người như thế. Đáng lý thì nàng không nên hỏi như thế, và vì không nên hỏi nên Liêu Phong cốt không trả lời. Hắn không trả lời nhưng đã có người khác trả lời. Không phải trả lời bằng tiếng nói mà trả lời bằng cách từ trong góc tối đi ra. Trương Hảo Nhi đã sung săn bước lại kéo tay người ấy và ngó Thư Hương như mỉm cười như. Giới thiệu. Cho dầu mặt biển có thành cồn và ngọn núi Thải Hành Sơn bỗng trở thành bình địa, Thư Hương cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, con người ấy lại làm cái chuyện. Bán rẻ nàng như thế. Chẳng thà đem thanh đao mà cứa họng nàng. Chớ nhất định nàng không bao giờ chịu tin như thế. Vậy mà bây giờ nàng phải chịu tin, người đó đã bước ra ánh sáng, đã hiện rõ từ chân tóc đến kẻ răng. Đào Liễu, cũng như Trương Dị, nhưng khác hơn Trương Dị. Không ai có thể giả làm Trương Dị được, vì cái con người của Trương Dị giả ấy có cái đầu quá lớn. Đào Liễu không có cái đầu lớn, nhưng đã có những đặc điểm khác, kín đáo hơn. Không ai biết rõ chỉ trừ có một người Thư Hương, vì hai người đã lớn lên bên nhau như hình với bóng. Chẳng hạn như khi cười, người ta thấy hai má của Đào Liễu có lún đồng tiền, nhưng không ai có thể biết rõ rằng lún đồng tiền bên gò má trái lộ ra trước rồi mới đến lún bên phải. Nhưng vì khoảng cách của cái trước cái sau khít liền, nên bất cứ ai cũng tưởng lún xuống một lượt. Nhưng cái đó thì Thư Hương biết rất rõ ràng. Chẳng hạn như cái lối nết môi trên của Đào Liễu. Những trường hợp nết khơi khơi chớ không nói thì không kể. Trường hợp cô ta nói thì người ta cứ tưởng vành môi nết trước rồi mới nói. Nhưng Thư Hương thì thấy rõ ràng là tiếng nói phát ra rồi thì vành môi mới nết lên. Cái đó cũng chỉ có nàng là biết chắc mà thôi. Chính Đào Liễu cũng không biết về chuyện đó. Bây giờ thì cô ta đang cười. Rõ ràng hai cái lún đồng tiền cái trước cái sau. Cô ta kéo tay Trương Hảo Nhi một cách thân thiết y như cô ta từng kéo tay Thư Hương hồi dạo trước. Nhìn qua, cô ta cũng vẫn không có gì thay đổi. Cũng là một cô bé láo lĩnh, ngây thơ. Không ai tìm được một vẻ ngượng ngập, thẹn thò trên mặt của cô ta. Có thể nói cái độc nhất, cái làm cho Thư Hương thích thú nhất, phải được coi là cái cười của Đào Liễu. Với cái miệng nho nhỏ, với vành môi nhanh nết, với hàm răng trắng trong vào nhỏ rít, với hai cái lún đồng tiền, đặc biệt cái mà Thư Hương ưa nhìn và thích thú hơn hết là hai lún đồng tiền, cái trước cái sau đó. Mỗi lúc Đào Liễu hé môi cười, Thư Hương có cảm tưởng như đang nhìn đứa hài nhi còn nằm trong nôi, với nụ cười chưa bị nhiễm chút gì phiền muộn. Nụ cười khá ái vô cùng. Bây giờ cũng nụ cười đó, cũng nụ cười như đứa hài nhi khả ái đó. Nhưng cũng may là Thư Hương không còn tâm tư để nhận xét về nụ cười. Giá như nàng để ý thì có lẽ nàng sẽ ngả ngửa ra vì tức tối. Đôi mắt của nàng sau khi nhận rõ Đào Liễu rồi thì cứ mở tròn xoe, mở thật to nhưng không thấy gì do nữa. Luôn cả tiếng nói của Liễu Phong Cốt nàng cũng không nghe thấy. Hắn đang hỏi Đào Liễu. Chuyện đó phải bắt đầu làm sao thì bây giờ chắc cô đã rõ rồi chớ. Đào Liễu nhuẩn miệng cười. Vừa rồi Trương Thơ Thơ đã có nói rồi. Tôi không hề quên nửa tiếng. Liêu Phong Cốt hỏi. Trương Hảo Nhi nói làm sao? Đào Liêu đáp. Tối ngày mai, tôi sẽ đưa lão gia và tiểu thơ về Cẩm Tú Sơn Trang. Lúc đó phải là lúc mà quản gia và Trang Đinh Thể đều đã ngủ. Tôi sẽ theo cửa hậu mà vào. Liêu Phong Cốt hỏi. Tại sao phải vào cửa hậu? Đào Liêu đáp. Vì phải cần không cho ai biết. Liêu Phong Cốt hỏi. Tại sao lại phải không cho ai biết? Đào Liêu đáp. Tại vì lúc đó tiểu thơ không nói được, mà đi cũng không vững, cần phải không cho ai thấy. Liêu Phong Cốt hỏi. Sáng hôm sau nếu có người hỏi, tại sao tiểu thơ không ra hoa viên như lúc trước? Thì phải trả lời làm sao? Đào Liêu đáp. Tôi trả lời là tại vì tiểu thơ e thẹn nên không muốn gặp mặt ai. Liêu Phong Cốt hỏi. Tại làm sao e thẹn? Đào Liêu đáp. Tại vì ngày hôm sau là đến ngày thành hôn, nên tiểu thơ e thẹn. Liêu Phong Cốt hỏi. Tại sao hôn lễ cử hành có vẻ vội vàng như thế? Đào Liêu đáp. Bởi vì Đào đại gia thình lình thọ bệnh nên người bảo phải cử hành hôn lễ ngay. Liêu Phong Cốt hỏi. Đang bệnh thì tại sao lại cử hành hôn lễ? Đào Liêu đáp. Đang đi dọc đường. Đào đại gia bị nhiễm xương lâm bệnh, người biết trong mình yếu lắm cho nên không muốn làm lỡ vỡ chuyện hôn nhân của đứa con gái thân yêu. Liêu Phong Cốt mỉm cười. Những người có tuổi thường hay có ý nghĩ đó, cứ hễ lâm bệnh thì lại nghĩ đến con, cứ hễ có chỗ có nơi thì muốn cử hành hôn lễ, họ sợ lỡ có bề gì thì lại phải đợi đến 3 năm, kể thì họ cũng có lý. Đào Liêu nói. Chính vì bệnh khá nặng nên ông ta không thể ra ngoài tiếp khách, cho đến những bằng hữu thân thích nhất cũng đành phải thỉnh vào phòng để cho ông ta nói một vài lời tạ ơn thế thôi. Liêu Phong Cốt hỏi. Còn gì nữa không? Đào Liêu đáp. Vì bệnh nhân cần phải tránh gió, nên màn phải buông phủ xuống, luôn cả cửa sổ phòng cũng được khép lại luôn. Liêu Phong Cốt gật đầu. Phải, đã bệnh mà bệnh nặng như thế. Tự nhiên cần phải chùm mền thật kín. Đào Liêu nói. Bệnh nhân không thể ngồi lên, cũng không được nói nhiều, có một vài tiếng thì cũng không nghe rõ. Và lại, trong lúc gấp gáp như thế, bằng hữu thân tín cũng không kịp thông báo được nhiều. Liêu Phong Cốt gật đầu. Phải rồi, làm sao thông báo kịp, chỉ cần mỗi địa phương trọng yếu có một người làm nhân. Nhân chứng là tốt rồi. Đào Liêu nói. Thiệp mời. Thiệp báo tin cũng đã làm xong. Liêu Phong Cốt nở nụ cười đắc ý. Rồi sao nữa? Đào Liêu đáp. Sau đó là hôn lễ, Trương Thơ Thơ và Vương Cô Cô sẽ làm người phù dâu lo chuyện trang điểm cho cô dâu. Khi xong xuôi, hai người đó cùng với tôi đưa cô dâu ra làm lễ từ đường. Liêu Phong Cốt hỏi. Kế tiếp. Đào Liêu đáp. Kế tiếp là động phòng hoa trúc và khi đó là chúng tôi hết việc. Liêu Phong Cốt cười ha hả. Còn nữa chớ sao lại hết, sau đó kể như là công đức đã viên mãn, ta phải lo chuyện kết hợp cho cô và vị huynh đệ của ta đây chớ. Đào Liêu đỏ mặt cúi đầu. Tuy nàng hết sức thẹn thùa, nhưng khi cúi đầu, mắt nàng vẫn liếc về phía Trương Dị, ánh mắt nói lên cả một sự chịu mến và ngưỡng mộ. Không lẽ cô ta đã thật tình để ý cầu mong được kết hợp với tên đại đầu quỷ? Không lẽ câu chuyện lại đưa đến thật như những lời đùa của Thư Hương trước đây sao? Trên đời thật làm sao phân định được đâu là thật đâu là giả, có những chuyện nghe qua rất hoang đường, thế nhưng lại là chuyện thật. Ngược lại, có những chuyện xem như là thật ngay trước mắt, vậy mà vẫn giả như thường. Vì thế cho nên, có những chuyện phải với người này mà không phải với người khác, đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia, chẳng hạn như câu chuyện xảy ra, đối với Thư Hương chẳng những không đáng cười mà lại còn là chuyện tức gần hộc máu, thế mà người khác vẫn cười. Mọi người đều đang cười. Có thể câu chuyện quả đã làm cho họ phải cười, thế nhưng đối với Thư Hương, nàng không thể cười, mà cũng không nghe được tiếng cười của người khác. Lúc nãy, nếu quả nàng đã như bị chìm sâu xuống đáy nước thì bây giờ, chính nàng cảm nghe như mặt nước đã đóng băng. Nàng nghe thấy cả đến xương tủy của nàng cũng đang phát lạnh. Giỏi lắm, Trương Dị, Đào Liễu, tất cả đều giỏi lắm. Nàng bỗng muốn cười lên cho thật lớn, cười vì mình ngu xuẩn, cười vì mình đã dại dột xem hai người ấy là bạn thân thiết của mình. Quá khứ, chẳng những xem họ là bằng hữu, mà gần như nàng đã xem họ là những người không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ thì tất cả đều tan nát. Toàn cả vũ trụ này còn có tồn tại hay không, Thư Hương cảm thấy như không còn quan hệ. Nàng bỗng cảm thấy rằng trên thế gian này bây giờ nàng không có một thân nhân, không có một bằng hữu nào cả. Không, cũng có thể nói rằng còn có một người. Người đó là Lữ Ngọc Hồ. Nhất định Lữ Ngọc Hồ không phải là hạ người vô sỉ đê tiện như bọn này, bởi vì nếu không thì làm sao họ lại phải bố trí mưu kế để hãm hại hắn. Đó cũng là một hy vọng cuối cùng của Thư Hương. Nhưng bây giờ thì hắn đi đâu? Ở đâu? Phải chăng hắn đang nỗ lực để tìm cách cứu nàng? Bây giờ chỉ cần biết Lữ Ngọc Hồ ở đâu, chỉ cần biết về tin tức của hắn là nàng sẽ có ngay quyết định. Nàng nghiến răng căm hận, vì đối với những kẻ có mặt tại đây, nàng không còn biết hỏi ai. Nhưng nàng cũng không cần phải nôn nóng, vì đã có Liều Phong Cốt làm dùm nàng cái chuyện đó. Hắn hỏi Trương Dị, Lữ Ngọc Hồ đâu? Không có đưa hắn vào chớ. Trương Dị cười. Nếu không tìm người bảo đưa hắn vào đây thì tôi đâu lại vào trễ như thế? Liêu Phong Cốt hỏi. Hắn là con người quả thật khó đối phó lắm à? Trương Dị cười. Con người đã mang trong mình cả trăm vết đau thì làm sao dễ được. Tuy nhiên, đối địch thì hắn không phải tầm thường. Nhưng với bằng hữu thì hắn trở thành tên ngốc. Chính vì quá ngốc nên chỉ cần một cái điểm nhẹ là hắn ngả ngay. Liêu Phong Cốt hỏi. Tại sao lại không đưa thẳng hắn giao cho Thiếu Lâm tự cho rảnh nợ? Trương Dị đáp. Đã bảo rằng hắn không phải tầm thường, trong khi chưa đi được mà để hắn ở ngoài thì làm sao yên tâm? Liêu Phong Cốt cười. Lão đệ làm việc thật là cẩn thận, thảo nào người ta bảo kẻ nào lớn đầu là kẻ đó không ngu. Trương Dị cười. Đã có hai người thuộc hạ của anh giữ hắn bên ngoài, nhưng để lâu cũng không tốt, có lẽ là nên đưa hắn vào đây. Liêu Phong Cốt gật đầu. Đúng rồi, nên đưa hắn vào là phải. Như vậy, chẳng những Thư Hương nghe được rất rõ tin tức của Lữ Ngọc Hồ, mà lại còn gặp được hắn luôn. Hắn đi vào bằng một cái cán. Nói cán cho tiện thế thôi, chớ thật sự đó chỉ là một khổ bố dày, được xỏ vào hai cái cây. Có hai người khiêng và hắn nằm dài trên đó. Hắn giống như một người chết. Không, khác hơn người chết, vì người chết cũng vẫn còn có xương, thân hình vẫn cứng, còn hắn thì không được như thế, thân hắn trông mềm như bún. Người ta dở hắn dậy và hắn bỗng như một bãi bùn, hắn sủi luôn xuống đất. Thư Hương chợt nhớ, lúc hắn uống rượu say tại sòng bạc Kim Dâu, thân hình của hắn cũng giống y như thế. Nhưng bây giờ thì hắn không phải say, hắn rất tỉnh táo, mắt hắn không hề có màu rượu, mắt hắn bây giờ đầy ngập hận thù. Liêu Phong Cốt lắc đầu. Lão đệ dùng thủ pháp gì mà hắn bông hóa thành con sen như thế? Trương Dị chấm dãi. Cũng không có gì nặng lắm, chỉ điểm sơ sơ vài ba chỗ cần thiết trong người của hắn thôi. Liêu Phong Cốt ngưng mắt. Chịu nổi hàng trăm đao, thế mà lại chịu không nổi vài ba cái điểm nhẹ. Trương Dị cười. Đó là tại vì hắn trọng bằng hữu đấy mà, hắn chịu nổi hàng trăm đao của kẻ địch nhưng đây là cái điểm của bằng hữu thì hắn phải chịu thua. Liêu Phong Cốt thở ra. Tội nghiệp, nhắc một cái ghế đi, phải để hắn ngồi dựa đỡ, đã vậy mà còn nằm bẹp dưới đất bị nhiễm phong làm sao. Thư Hương thật muốn phát ói, bằng vào giọng điệu của bọn chúng, nàng đông cảm nghe nồng nặc như phân heo. Cái ghế thật rộng, có chỗ dựa, có chỗ gắt tay, thế mà Lữ Ngọc Hầu ngồi gần không vững được, họ phải đặt hắn ngồi dựa xéo một bên. Liêu Phong Cốt bước lại gần mỉm cười. Lữ Minh, lâu quá không gặp nhau, không ngờ Lữ Minh yếu như thế này. Bậy quá, tôi đã nói mà, tiểu sắc tuy có người mê mẩn nhưng không làm sao bằng cơm gạo, phải dáng bảo trọng mới được chớ. Lữ Ngọc Hồ nhìn hắn chân chân và thình lình, dùng hết sức khạc một bãi nước bọt phun phèo vào mặt hắn. Liêu Phong Cốt thản nhiên, hắn vẫn mỉm cười và cũng không thèm chùi mặt. Trên đời có lẽ chỉ có mỗi một người, đúng là một lao hồ ly. Lữ Ngọc Hồ gom hết sức bật cười thành tiếng. Phục lắm, phục lắm, ta thật tình phục, bây giờ ta mới thấy ngươi đúng không phải là con người. Thật ta không biết tại làm sao ngươi lại sanh ra có vóc dáng con người như thế. Liêu Phong Cốt nhìn chăm chăm vào mặt Lữ Ngọc Hồ một lúc thật lâu rồi quay qua cười hỏi Trương Dị. Lão đệ có hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn không? Trương Dị gật đầu. Hiểu, ý hắn muốn anh giết hắn cho mau. Liêu Phong Cốt nói. Chết cũng được, vì bây giờ hắn đã thành hung thủ, Thiếu Lâm Tự đã xác nhận hắn là người đã giết Đa Sự Hòa Thượng. Thì hắn chết cũng đã được rồi. Trương Dị nhún vai. Vậy mà tôi biết anh chưa có thể giết hắn. Liêu Phong Cốt mỉm cười, nụ cười của hắn làm cho Thư Hương liên tưởng đến miệng quỷ nhân anh. Hắn cười gật gật. Thật sự thì cũng không nổi, ta cũng cần xem thật sự là hắn có thể chịu nổi mấy đao. Trương Dị hỏi. Anh đoán thử xem. Liêu Phong Cốt nói. Ít nhất cũng phải 120 đao. Trương Dị lắc đầu. Không ai chịu nổi. Liêu Phong Cốt hất mặt. Cá đi, nếu hắn chết trước 119 đao thì tôi chịu thua đó. Trương Dị lắc đầu. Cái đó cũng còn phải tùy dùng đao mạnh hay yếu và có trúng chỗ hay không. Liêu Phong Cốt vung tay, thanh đao đã có ngay trong tay hắn và hắn đâm một nhát cản cạn vào đùi của Lữ Ngọc Hồ. Hắn hất mặt hỏi. Cơ đó được không? Trương Dị chưa trả lời thì Thư Hương vụt kêu lên. Ta cá. Liêu Phong Cốt quay lại. Cá cái gì? Thư Hương nói. Ta cá ngươi không dám giết hắn bằng một đao, nếu giết được ta sẽ ưng ngươi làm chồng ngay. Nàng nói vừa dứt thì Đào Liêu đã bước lại. Cô ta nhìn Liêu Phong Cốt cười cười. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Diu.com, gạch chéo. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 45, có Phật phải có Tăng. Thấy Đào Liễu bước lại, Thư Hương trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cô ta làm như không thấy, cứ cười nói với Liêu Phong Cốt. Liêu gia không biết chớ tiểu thơ của tôi là người vốn có lòng nhân, vì sợ Lữ thiếu gia phải chịu đau đớn mà trước sau gì rồi cũng phải chết. Cho nên dùng cách nói khích như thế để cho Lữ thiếu gia được chết cho yên lành hơn đó. Nàng cười thật ngây thơ và nói tiếp. Tâm ý của tiểu thơ tôi không ai biết rõ bằng tôi đâu. Liêu Phong Cốt hỏi. Cô còn biết gì nữa không? Đào Liễu cười. Tôi còn biết tiểu thơ của tôi lòng dạ tuy tốt, nhưng một khi cần biến tánh thì biến cũng rất nhanh. Có lúc muốn ăn trái cây ngâm băng, nhưng khi vừa bưng chén là lại không thèm. Muốn ăn thức khác, tự nhiên, chén ngon ngọt đó là tôi phải ráng ăn cho hết. Cô bé hay hay mắt cười cười. Vì thế, vì cái tánh hay thay đổi bất thường đó, nên bất cứ tiểu thơ tôi cá với ai một việc gì thì người đó phải coi chừng. Khi đánh cá thì xôm lắm, nhưng khi đã bị thua là cũng bằng một thái độ thật xôm nhưng xôm để nói ngược chớ không khi nào chịu thua ai cả. Thư Hương nhìn cô tớ gái mà mắt như hai đóm lửa. Đào Liễu quay lại nhìn nàng cười nói. Xin tiểu thơ đừng giận, bởi vì tánh tôi không hay dối trá, có sao là nói vậy thôi. Thư Hương cười lạ. Ngươi hãy yên lòng, cho dù ta có giận con heo nái đi nữa, thì ta cũng không khi nào biết giận ngươi đâu. Đào Liễu cúi mặt nói lầm thầm. Tôi cũng biết tiểu thơ nhất định là sẽ giận tôi lắm. Nhưng cũng mong cô nương cũng nên biết dùn cái khổ của riêng tôi. Thư Hương quắc mắt. Sao? Ngươi khổ như thế nào? Đào Liêu nói. Tôi sinh ra là một con A đầu, một đứa đầy tớ, còn tiểu thơ sanh ra thì đã là. Tiểu thơ, không làm sao biết được cái khổ của A Đầu, bởi vì đã là A Đầu, đã là đầy tớ thì con người tự nhiên sẽ biến thành như một khúc cây không thể biết vui mà cũng không thể biết khổ. Nàng thở ra và nói tiếp. Thật ra thì không phải thế, bởi vì A Đầu hay đầy tớ gì cũng vẫn là người và nhất là không ai muốn làm đầy tớ đến suốt đời. Thư Hương giận đến phát run. Ta đã xem ngươi là đầy tớ bao giờ đâu, nói đi. Đào Liêu nói, bất luận tiểu thơ xem tôi như thế nào, tôi cũng vẫn là đầy tớ vì bản thân đã là đầy tớ thì mãi mãi phải là đầy tớ. Thư Hương gằn giọng, vì thế nên ngươi đâm ra oán hận và cố tâm hãm hại ta, phải không? Đào Liêu cúi đầu đáp nhỏ. Nếu tiểu thơ lâm vào tình cảnh của tôi thì tiểu thơ nhất định cũng không làm sao khác hơn nữa được. Thư Hương vụt thở ra. Được rồi, ta không trách ngươi gì cả, ta chỉ có một câu nói muốn nói cho ngươi biết. Đào Liêu nói. Xin tiểu thơ cứ nói, tôi đang nghe đây. Thư Hương nói. Ngươi hãy lại gần, ta chỉ muốn nói cho một mình ngươi nghe thôi. Đào Liêu cúi đầu chầm chậm bước lại. Thư Hương gom cả lực khí lại, sáng cho cô ta một tát thai sừng niệng. Và sau đó thì nàng lại quỵ luôn xuống đất khóc giống lên. Sự nhẫn mại đã quá lâu, làm cho nàng bị dồn tức, bây giờ khóc lên được lại bỗng nghe như vơi nhẹ khá nhiều. Nhưng không còn uất nghẹn thì lại bỗng nghe như toàn thân bỗng như trống rỗng. Đúng rồi, không còn gì nữa cả, không còn hy vọng gì nữa cả. Chưa bao giờ nàng sống riêng rẻ một mình. Khi chưa gặp Trương Dị, Lữ Ngọc Hồ, ít nhất nàng cũng còn có một chỗ dựa là Đào Liễu, nhưng bây giờ thì thật chẳng còn gì hết cả. Bây giờ thì đúng là đang chết đuối giữa sông, mặt nước không có một cọng cỏ nào để với tay. Nàng không còn gượng dậy nổi, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ thì nàng cách cố quan tài không xa lắm, nàng đông cảm nghe như cực kỳ tịch mịch, ý như sắp sửa đi vào coi chết. Quả thật không phải riêng nàng, mà tất cả đều im lặng, giả như không ai cử động. Thư Hương không ngẩng lên, nhưng nàng cảm thấy như mọi người đang nhìn vào mình, hình như họ cũng cảm thấy như nàng đang sắp chết. Nàng nghĩ chắc như thế, bởi vì nếu không thì tại sao họ lại lặng im lạ lùng như thế? Bây giờ thì nàng không còn khóc nữa, không khí quả thật y như cõi chết, nàng không nghe họ nói, mà hình như họ cũng không thở mạnh. Quả đúng như Thư Hương cảm nghe. Tất cả đều lặng im, nhưng không phải lặng im nhìn thấy Thư Hương sắp chết như nàng đã nghĩ, họ lặng im vì họ đang lắng nghe tiếng động. Tiếng động phía trên gian hầm, tiếng động trên đại điện, tiếng bước chân thật nặng. Đã là chùa, nếu có người đi cũng không phải là chuyện lạ, nhưng lạ ở chỗ là bước chân nặng quá. Chỉ nghe tiếng động của bước chân, người ta có thể đoán con người đó cao lớn lắm, nhưng không. Nếu tính theo sức nặng thì người đó chắc phải đến hơn 10 trượng. Nhưng làm sao lại có người cao như thế ấy? Chuyện lạ thứ hai là tiếng bước cứ lẩn quẩn ngay cái hầm của bọn Liêu Phong Cốt. Trương Dị ngẩng mặt nhìn lên, hắn thấy lỗ hổng chô cô quan tài tụt xuống vẫn trống trơn chớ không biết lại. Như vậy, rất có thể người đó đã thấy miệng hầm. Chỉ có điều chỗ đó không phải có cầu thang, mà chỉ có một lỗ hổng. Từ trên nhìn xuống khó thấy rõ bên dưới, nhưng nhất định là người trên đó đã khám phá được cái hầm. Liêu Phong Cốt vụt nói, vô sắc hòa thượng, Vương Đại Nương tái mặt, có phải lão đã đến không? Liêu Phong Cốt nói, ngoài hòa thượng vô sắc ra, trên đời này không có ai có bước chân nặng như thế ấy. Trương Dị nói, họ đến ba người. Vương Đại Nương cau mặt, ba người. Liêu Phong Cốt gật đầu. Có hai người bước chân nhẹ lắm, khó nghe thấy. Trương Hảo Nhi hỏi. Nhưng cái lao hòa thượng ấy lẩn quẩn trên đó làm gì thế? Liêu Phong Cốt nói. Bằng vào dáng đi đó, chứng tỏ lão ta đang thị uy với chúng ta. Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt. Lão biết chúng ta ở dưới này sao? Trương Dị gật đầu. Có đuôi mới không biết, cái lỗ hổng sờ sờ đó. Vương Đại Nương chắc lưỡi. Tại làm sao không đợi lại? Liêu Phong Cốt nói. Hồi cho tụt cố quan tài xuống thì tôi đã đợi lại rồi. Trương Hảo Nhi hỏi. Vậy tại sao bây giờ trống hốc như thế? Liêu Phong cốt cao mặt. Lạ quá, có lẽ lão hòa thượng bắt gặp chỗ cơ quan. Trương Dị lắc đầu. Làm sao lại bắt gặp hay như thế? Nhất định là có người mở ra. Trương Hảo Nhi hỏi. Ai? Trương Dị nhún vai. Làm sao biết được? Trương Hảo Nhi hỏi. Lão có thể nhảy xuống lỗ hổng đó không? Trương Dị đáp. Dư sức, nhưng lão không làm thế đâu. Lão đang tìm đường. Vương Đại Nương thất sắc. Nếu lão tìm được đường xuống thì chúng ta làm sao đi thoát? Trương Hảo Nhi cười. Không sao, bọn Kim Dâu đã được chôn kỹ rồi. Bây giờ kể như vụ án đó không còn chứng cứ. Bây giờ thì chỉ có mỗi mình Lữ Ngọc Hồ là hung thủ. Lão có xuống đây thì mình đang tra khảo hắn về chuyện đó là xong. Trương Dị lắc đầu. Chuyện không đơn giản như thế đâu, tôi phải lên mới được. Vương Đại Nương trố mắt. Bộ điên sao mà lên gặp lão? Trương Dị đáp. Không lên không được. Liêu Phong cốt gật đầu. Đúng, không lên là chết hết. Trương Hảo Nhi hỏi. Tại sao vậy? Trương Dị đáp. Lão đã tìm được đến đây là lão đã hồ nghi, nhất định lão còn phải điều tra lại chớ không quả quyết Lữ Ngọc Hồ. Hắn ngó Liêu Phong cốt cười cười. Chưa kịp tạo cơ hội thì cơ hội đã tới rồi. Liêu Phong cốt cười cười. Kể ra chỗ này lấp luôn là được lắm. Trương Dị nói. Vậy là tôi lên. Liêu Phong cốt hỏi. Có nắm chắc không? Trương Dị đáp. Đương trưởng thì không chắc, nhưng ứng biến thì chắc có cơ hội. Trương Hảo Nhi nhún mắt. Coi chừng. Phục hồ quyền. Trương Dị cười. Tôi không phải cọp thì tại sao lại sợ phục hổ quyền? Trương Hảo Nhi thở ra và quay qua hỏi Liêu Phong Cốt. Anh thấy hắn có điên không? Liêu Phong Cốt nói chậm rãi. Hắn chắc không điên, cho dù tất cả thiên hạ đều điên thì hắn cũng không điên. Bên trên tiếng bước chân vẫn chầm chầm và dưới này thì Trương Dị đã đi ra. Trương Hảo Nhi lắc đầu. Tôi mong hắn đừng thành con cọp chết. Liêu Phong Cốt cười. Hắn có chết tôi cũng đâu có chôn cô theo mà sợ dữ vậy. Trương Hảo Nhi hái một cái thật dài. Không hiểu sao, giá như bây giờ có con dao và nếu đủ sức, nhất định Thư Hương sẽ khoét hai con mắt ấy mà không một chút gớm tay. Tiếng bước chân ngừng lại. Trương Hảo Nhi chớp mắt. Hắn đã lên tới và Lão Hòa Thượng cũng đã thấy hắn rồi. Vương Đại Nương nói. Lão Hòa Thượng đó không biết mặt hắn. Tự nhiên sẽ không biết hắn đến làm gì. Trương Hảo Nhi nói. Chính vì thế cho nên bây giờ Lao mới dừng lại và chắc Lao đang hỏi. Thí chủ là ai? Thí chủ từ đâu tới? Vương Đại Nương nói. Không biết hắn có dám nói thẳng là hắn đến để giết Lao hay không? Trương Hảo Nhi lắc đầu. Nhất định là không. Thiên hạ gọi hắn là con heo hẻm. Thế nhưng hắn không ngu như heo vậy đâu. Nhất định hắn kiếm cách nói quanh để cho lão không đề phòng rồi hắn thừa cơ hạ thủ. Vương Đại Nương gật gật. Có lý, có lý. Chắc chắn hắn sẽ thừa lúc bất phòng đánh một cú tối độc, vì chỉ có thế mới mong thắng được lão cho ấy. Trương Hảo Nhi nói. Mà cho dầu cú đánh đó không hoàn toàn hạ được, thì ít nhất cũng chiếm được thế thượng phong. Vương Đại Nương nói. Đúng rồi, vì thế nên mình mới nghe im du. Bây giờ thì hắn ở ngoài nói dốc với Lao Trọc. Trương Hảo Nhi nói. Bằng vào cái miệng lẻo lẻo của hắn, khi hắn nói dốc là trồn cáo cũng phải tin, chuyến này thì nhất định Lao Trọc già đó phải bị hắn lừa. Vương Đại Nương bật cười. Chắc cô cũng đã từng bị hắn lừa dữ rồi phải không? Trương Hảo Nhi nhếch nhở hiệt môi. Tự nhiên. Vương Đại Nương dồn tới. Chắc có bận hắn nói để đấm lưng dùn rồi hắn. Tuột luôn. Trương Hảo Nhi lại nết nết ngồi. Tự nhiên, có sao không? Ghen hả? Cô ta nắm tay đào liễu cười nói. Ai có ghen mấy chắc chắn không khi nào bằng cô, không phải. Đào liễu từ nãy giờ cứ mở tròn đôi mắt, cô ta đang dáng tập trung để nghe, không phải nghe Vương Đại Nương và Trương Hảo Nhi nói bậy, mà cô ta đang lắng nghe tiếng động bên trên. Thái độ của cô ta... Không làm sao giấu được sự quan tâm lo lắng cho Trương Dị. Không ai đoán biết được tâm trạng của Thư Hương. Không biết nàng có mong cái đầu to của hắn sẽ bị lao hòa thượng bổ ra làm đôi. Đào liễu vụt kêu lên. Kìa, hình như họ đã đánh nhau. Thật ra thì không đợi cho cô ta nói, mọi người cũng đã nghe rồi. Bên trên, tiếng bước chân bắt đầu khua động. Tiếng động có phần nặng hơn hồi nãy. Tiếng bước chân chính là La Hán phục hổ quyền chỉ có Thiếu Lâm mới thi triển đúng mức, khi đánh xong chọn một bài quyền, trên mặt đất chỉ có 7 dấu chân. Vương Đại Nương nói, cứ như thế thì chắc chắn lao chọc già đó quả đã áp dụng phục hổ quyền để đối phó với Trương Dị. Trương Hảo Nhi thở ra, chính vì thế cho nên hắn không làm sao chiếm được thượng phong. Vương Đại Nương cũng tỏ vẻ lo âu. Xem chừng như thế này thì chắc khó ăn, lao chọc già đó lợi hại lắm. Trên đại điện tiếng bước chân càng nặng nề hơn, hình như họ đã dùng toàn lực. Trương Hảo Nhi vụt cười. Nhưng nên nhớ rằng Trương Dị cũng không phải là tay dễ đối phó lắm đâu, nếu không thế thì nãy giờ hắn đã bị hạ rồi. Nhất là nghe tiếng vận công quá mức của lao chọc già đủ biết không phải dễ chơi với hắn đâu. Thình lình, ngay trong lúc đó, tiếng bước chân bỗng vang lên 7 tiếng liền nhau và đặc biệt 7 tiếng này lớn hơn, nặng hơn từ nãy giờ. Sắc mặt của Liễu Phong Cốt bây giờ mới biến đổi, hắn nói. Phong lôi tịnh tác. Phong lôi tịnh tác là một chiêu nổi danh bá đạo trong toàn bộ phục hổ quyền. Những nhà sư Thiếu Lâm rất ít người được học và đối với những cao tăng có quyền học thì cũng rất ít người dùng đến. Nó là một chiêu thế cuối cùng khi gặp đối phương quá mạnh. Nó được sử dụng trong trường hợp vạn bất đắc dĩ vì đó là sát thủ. Bằng vào địa vị và công lực của vô sắc đại sư mà phải sử dụng đến chiêu thế đó, đủ thấy ông ta đã bị Trương Dị làm cho khôn đốn. Và bất cứ một ai, khi đã gặp chiêu thế đó là kể như mạng sống đã đến phút cuối cùng. Bên trên không có tiếng rú, cũng không có tiếng người bị ngã. Như vậy là Trương Dị đã tránh được chiêu thế chí mạng của nhà sư. Không hiểu tại sao Thư Hương vụt thở phào. Chính nàng cũng không hiểu được tâm trạng của nàng ra sao nữa. Nàng đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, nếu còn chút mỏng manh thì đó là sự thắng thế của vô sắc đại sư. Chỉ khi nào ông ta thắng Trương Dị, ông ta xuống hầm thì cuộc diện mới có thể thay đổi, bằng không, bằng như Trương Dị hạ được ông ta thì nàng quả đã đi vào tuyệt lộ. Vậy mà không hiểu tại sao nàng lại nhẹ nhõm người, khi biết Trương Dị tránh được chiêu sát thủ vừa rồi. Như vậy là nàng không mong cho Trương Dị chết. Mà Trương Dị không chết, nhà sư Thiếu Lâm bị bại thì nàng phải chết. Tâm trạng của những cô gái quả là một đám sương mù. Con mắt thường của người đời không sao nhìn thấy được. Trương Hảo Nhi cũng thở phào. Như vậy cú đánh phong lôi tỉnh tắc của lao chọc không hạ hắn nổi. Liêu Phong Cốt đáp. Hắn đã tránh khỏi rồi. Họ cũng đều nhẹ nhõm. Nhưng không chắc họ lo cho Trương Dị như Thư Hương, họ đang lo cho chính cái mạng của họ. Vì nếu Trương Dị bị hạ là kể như họ cũng không thoát khỏi. Cho dù có đưa Lữ Ngọc Hồ ra đi nữa, trong trường hợp như thế này, Lão Hòa Thượng Thiếu Lâm dễ gì chịu tin cho. Trương Hảo Nhi nói, tôi thật muốn lên xem quá, không hiểu hắn đã áp dụng chiêu thế gì mà đối phó được với Lão Hòa Thượng đó như thế. Liêu Phong Cốt nói, cho đến bây giờ, hắn chưa tung ra chiêu tấn công nào cả. Trương Hảo Nhi nhún mắt. Hắn chịu đánh chơ không đánh trả à? Liêu Phong Cốt gật đầu. Đúng như thế. Trương Hảo Nhi cau mặt. Như vậy là môn pháp gì? Liêu Phong Cốt đáp. Đó là đòn lợi hại nhất, chỉ dùng cách ấy mới có thể đối phó với Lao Vô Sắc Đại Sư được thôi. Trương Hảo Nhi hỏi. Anh có biết hắn dùng phương thức gì không? Liêu Phong Cốt gật đầu. Biết chớ, bây giờ thì hắn đang áp dụng lối khinh công theo bát quái du long trưởng. Hắn dụ cho vô sắc đại sư đánh hết mức rồi thì mới chịu ra tay. Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt. Tôi biết rồi, lao chọc có giỏi cách mấy thì với tuổi đó thể lực cũng phải có chừng hạn. Hắn chờ cho lão quần mỏi rồi là hắn cho lão ngã. Liêu Phong Cốt nói. Huống chi, La Hán phục hổ quyền vốn là dùng mạnh đánh yếu. Lấy cương khắc nhu, vì thế khi sử dụng quá mức rất dễ bị tiêu hao thể lực, Lao đã đánh luôn một hơi hết 108 chiêu phục hổ quyền thì cho khí lực Lao bằng trời đi nữa cũng phải há miệng ra thở dốc. Trương Hảo Nhi cau mặt. Nhưng Trương Dị vốn không phải là môn đệ của Bát Quái môn thì làm sao hắn lại biết Bát Quái Du Long trưởng? Liêu Phong Cốt lắc đầu. Con người của hắn võ công phức tạp lắm, cho dầu nhìn tận mắt cũng khó mà phân định. Hắn trầm ngâm một chút khá lâu, hình như hắn đang nghiền ngẫm một vấn đề trọng đại và cuối cùng hắn nói chậm chậm. Hắn là một tay giúp việc đắc lực, rất hữu dụng, ta đang cần có hạng người như thế, cho nên ta đâu cần phải truy cứu lai lịch hắn làm chi. Trương Hảo Nhi đảo đảo đôi mắt. Câu nói đó anh nói để cho ai nghe? Liêu Phong Cốt đáp. Tôi nói để tôi nghe. Vương Đại Nương nói. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra, không hiểu tại sao anh lại có thể kết giao với hắn. Liêu Phong Cốt nói. Tôi đã nói rồi, tôi cần hắn mà hắn lại cũng rất cần tôi, chỉ có thế thôi. Vương Đại Nương hỏi. Nhưng tại làm sao hắn lại cần anh? Anh cần hắn thì không nói cũng biết rồi, nhưng hắn cần anh thì hơi lạ đó nghe. Liêu Phong Cốt ngước mắt. Ai bảo hắn không có chỗ cần tôi? Nói như thế là lầm, đâu phải hắn coi ngon lành như thế rồi hắn khỏi phải nhờ ai? Nè, nói cho ngươi biết nghe, hình như hắn mang một cái án gì ở vùng quan ngoại lớn lắm, vì thế nên hắn mới trốn vào đây và ngươi biết ở đây ai là người đủ sức bảo đảm cho hắn. Không phải tôi thì hắn đã bị người ta tóm mất lâu rồi chớ đâu đến ngày nay. Vương Đại Nương hỏi. Anh đã điều tra rõ như thế à? Liêu Phong Cốt dùn vai. Ngươi tưởng đâu tôi đụng đâu dùng đó hay sao chớ? Vương Đại Nương cười. Đã điều tra kỹ, đã nắm chắc được rồi, thế sao còn có nhiều chuyện mà anh không dám cho hắn biết? Liêu Phong Cốt cười khẩy. Dùng ngươi rồi cái gì cũng cho họ biết cả hết à? Như ngươi đây, chắc ngươi biết hết về tôi rồi chớ? Nói xong câu đó, hắn lại cười. Cái cười của hắn thật là thân thiết, thật dịu dàng, vừa cười hắn vừa vỗ vỗ vai Vương Đại Nương. Thái độ của hắn thì thân mật, nhưng lời lẽ của hắn thì lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương Đại Nương, hắn làm cho Vương Đại Nương đỏ mặt ngậm câm. Trương Hảo Nhi cười cười. Tôi cũng có một chuyện nghĩ mãi mà không thông. Liêu Phong Cốt hỏi. Chuyện gì? Trương Hảo Nhi nói. Cái đầu của hắn lớn quá. Cái bụng của hắn cũng không phải nhỏ, thế sao hắn lại có được cái khinh công thần diệu như thế? Chẳng lẽ? Cô ta vụt nghiêng thai lắng nghe và nói tiếp. Đã đến chiêu phục Hổ Dương Uy. Cô ta nói chưa dứt thì từ trên, theo cái lỗ chống cửa sổ quan tài tụt xuống khi nãy, có một người văng xuống. Thật là vừa vặn, con người đó rớt ngay vào cố quan tài. Cố quan tài vốn không đậy nắp. Không đậy nắp cố quan tài cũng nhỏ. Với cái đầu và cái bụng của Trương Dị nếu có rớt ngay thì nhất định cũng không làm sao lọt tụt vô được, mà nếu có rớt bằng một chớn mạnh quá thì chắc chắn cố quan tài cũng sẽ banh ngay. Vậy mà người rớt xuống lại rơi vào cố quan tài, rơi hụt vô trong. Vì người đó thân hình rất nhỏ. Vì người đó không phải là Trương Dị. Vì người đó là Vô Sắc Đại Sư.